Vạn Dạ Chi Chủ, chương 686, giết đến người trong thiên hạ sợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang Nguyên Tinh, đây là vạn tinh giới bên trong đích một khỏa giả thuyết tinh cầu. Cùng Thu Diệp Tinh đồng dạng, lúc đầu cùng sở hữu 10 vạn sinh linh, cũng không đặc thù chỗ, mà đang ở trước đó không lâu. Cái này khỏa tinh cầu dã ngoại xuất hiện một cái di tích, dẫn phát một hồi tiểu địa chấn. Cái gọi là di tích, đơn giản tự là chư thần ban cho chúng sinh tạo hóa. Di tích trong có thần thú bảo huyết, vạn tinh giới bên trong đích pháp bảo, có đẳng cấp cao tiên thuật. Làm như vậy là để có thể làm cho tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ phấn đấu tiến lên. Nhưng, thế sự thường thường là điểm xuất phát là tốt, kết quả là không lớn. Vạn tinh giới cùng thứ hai vũ trụ không nhiều lắm khác nhau. Có cái di tích hiện thế, cơ bản cũng sẽ bị những cái kia thế lực lớn cho chiếm cứ. Bình thường thiên kiêu căn bản không có tư cách nhúng chàm. Hoang Nguyên Tinh cái này di chỉ cũng đồng dạng. Tại trải qua mấy cái thế lực lớn lẫn nhau tranh đoạt về sau, cuối cùng nhất bị Minh Hòa Cung đã thu vào trong túi. Rộng lớn cả vùng đất, đứng sừng sững lấy một cái cự sơn giống như cổ đàn. Đại lượng Minh Hòa Cung đệ tử đến những tinh cầu khác mà đến, tề tụ nơi đây, cùng một chỗ thăm dò, hưởng dụng cái này di chỉ. Bốn phía còn có đại lượng mặt khác tuổi trẻ thiên kiêu. Tất cả đều chỉ có thể xa xa nhìn qua, đứng sang bên cạnh, cút nhanh lên đi một bên. Minh Hòa Cung một gã nam đệ tử, du tuần vào đề duyên khu vực, hưởng thụ lấy chỉ cao khí ngang. Vì cái gì? Có người không cam lòng địa đặt câu hỏi. Cái này rõ ràng là chư thần ban cho cơ duyên của chúng ta. Dựa vào cái gì bị các ngươi cưỡng chiếm? Tên kia nam đệ tử châm chọc nói. Ngươi không biết là ngươi những lời này rất buồn cười không? Thiên tài địa bảo, tự nhiên là có thể người có được. Lập tức, trong lòng mọi người biệt khuất không thôi. Tất cả đều âm thầm cắn răng. Trong lúc đó, một cái áo trắng thiếu nữ nhịn không được nói. Cái kia tiểu ma vương lại thế nào nói? Hắn đã nhận được thiên địa thụ tán thành. Các ngươi không phải là muốn cứng rắn đoạt sao? Phía trước còn lập cái gì lý do? Tìm cái gì lấy cớ? Lời vừa nói ra, tên kia Minh Hòa Cung nam đệ tử lập tức biến sắc. Ba, sau một khắc, hắn đúng là vận dụng thần lực. Một cái tát trùng trùng điệp điệp phiến tại áo trắng mặt của cô gái thượng. Thứ hai cả người đều bị đánh cho phi mấy mét có hơn. Thân thể mềm mại té ngã trên đất mặt. Khóe miệng tràn huyết, đôi má đều nhanh đã phá vỡ. Biểu lộ tràn đầy không cách nào tin. Chung quanh, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên kiêu cũng vừa sợ vừa giận. Tiểu ma vương là từ Đông Huyền cấm khu cái kia địa phương quỷ quái đi ra quái vật. Minh Hòa Cung nam đệ tử, chính khí nghiêm nghị, lớn tiếng nói. Ta Minh Hòa Cung huyền sát nhị lão phải đi vì dân trừ hại. Ngươi còn dám lúc này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mọi người tại đây tức sùi bọt mép, mặt nghẹn đều đỏ bừng. Bọn hắn tức giận đến không chỉ là Minh Hòa Cung chiếm trước cái này di tích. Còn có đối phương miệng đầy giả nhân giả nghĩa. Thật sự là thật là làm cho người ta đáng ghét rồi. Trong đó có một cái áo lam thanh niên. Nhỏ nhất âm thanh nói. Hiện tại mở miệng một tiếng Đông Huyền cấm khu. Đơn giản chính là muốn cho Ninh Minh khấu trừ một cái mũ mà thôi. Thật tình không biết. Thế nhân ai không rõ ràng lắm hắn Minh Hòa Cung làm giàu lịch sử. Ai, không có biện pháp, lui a, cái khác hơi chút đã thành thục tuổi trẻ thiên kiêu. Giận dữ nói, ai bảo Minh Hòa Cung lúc trước trận chiến ấy không có xuất lực. Mà là đem khí lực lưu đến đằng sau chiếm trước những tinh vực khác tài nguyên lên. Hiện nay, Minh Hòa Cung là gần với Thái Cổ Tiên Đỉnh chuẩn cấp vũ trụ thế lực. Chúng ta không thể trêu vào. Đừng nói ở đây cái này mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu không thể trêu vào rồi. Mà ngay cả đại danh đỉnh đỉnh tiểu ma vương, hôm nay cũng không bị nhốt đã bị chết ở tại Thương Minh tinh vực. Sinh tử khó liệu sao? Bá, đúng lúc này, này tòa di chỉ trung đột nhiên phóng lên trời một đạo chùm tia sáng. Cũng bộc phát ra khủng bố khí tức, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Cái này phiến hư không kịch liệt lay động, lại để cho sở hữu tất cả thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Có pháp bảo hiện thế rồi. Thật là lợi hại, quảng cáo. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng đạo kia chùm tia sáng. Nội tâm tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Cái này rất rõ ràng là một cái chí cường pháp bảo. Rất hiếm thấy. Thấu phát ra thần đạo uy áp. Dị thường kinh người. Tốt. Minh Hỏa Cung các đệ tử tắc thì cao hứng bừng bừng. Trước khi người nam kia đệ tử hưng phấn nói, Cổ Dịch sư huynh thu hoạch như thế trọng bảo, kế tiếp, chúng ta khẳng định cũng tránh không được mới có lợi. Cổ Dịch, là hắn, ở đây những người khác ánh mắt biến đổi. Người này thật không đơn giản, là Minh Hỏa Cung vị kia có chí tôn chi uy yêu nghiệt thân đệ đệ. Quả nhiên, cổ đàn trên đỉnh, một đạo thân người xuất hiện ở chùm tia sáng ở bên trong. Cầm trong tay một căn màu hồng đỏ thẫm trường côn, ngạo thị thiên hạ, oanh, người nọ vung lên trường côn, côn thân sáng lên, bàng bạc uy áp đảo qua đại địa, rõ ràng đem đại địa cho đánh ra một đầu dài dòng buồn chán rãnh trời. Rất nhiều người kêu sợ hãi, loại này cấp bậc pháp bảo, tại toàn bộ vạn tinh giới đều phái thượng danh hào rồi. Chúc mừng Cổ Dịch sư huynh. Minh Hỏa Cung các đệ tử lập tức tiến lên phía trước nói hạ. Cái kia tên là Cổ Dịch nam tử. Dáng người khỏe mạnh, mày rậm mắt to, thoạt nhìn rất chính khí nghiêm nghị. Nhưng, Cổ Dịch mở miệng lại nói. Cái này pháp bảo là so phía trước thiên xích dùng tốt điểm. Bất quá, so về tiểu ma vương trong tay thiên địa thụ tựu xa xa không đủ nhìn. Rất rõ ràng, Cổ Dịch khẩu vị rất lớn. Hơn nữa biết đạo nhà mình phái ra Huyền Sát nhị lão hai vị cao thủ tiến về trước Thương Minh tinh vực. Một khi thật sự thành công bắt được tiểu ma vương. Đến lúc đó, thiên địa thụ mới thật sự là trọng bảo. Cũng thế, Cổ Dịch lắc đầu. Cái kia cuối cùng chỉ là một cái khả năng. Tiểu ma vương cho tới bây giờ đều không có động tĩnh. Ai cũng không biết hắn đến cùng giấu ở chỗ nào. Mặt khác, cho dù nhà mình thật sự đã nhận được thiên địa thụ, đại khái tỷ lệ cũng là hội giao cho ca ca của mình sử dụng. Cổ Dịch nắm lấy trường côn, nhảy đến mặt đất, sau đó lại thấy được trước khi tên kia bị đánh ngã tại địa áo trắng thiếu nữ. Thứ hai có chút cảm xúc địa nhìn mình lom lom. Đây là có chuyện gì? Cổ Dịch quay đầu lại mắt nhìn nhà mình người. Tên kia nam đệ tử lập tức cười nói. Cái này nữ không biết phân biệt. Rõ ràng là tiểu ma vương nói chuyện. Ta không phải vì tiểu ma vương nói chuyện. Tên kia áo trắng nữ tử lập tức nói. Mà là nói. Cái này di chỉ cùng với. Cùng tiểu ma vương thiên địa thụ đồng dạng. À hát, nghe vậy. Cổ Dịch trong mắt hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Ngươi là cảm thấy ta Minh Hỏa Cung tại mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt. Áo trắng nữ tử không dám nói tiếp nữa. Căn này liệt hỏa côn. Ngươi muốn sao? Cổ Dịch đột nhiên hướng áo trắng nữ tử đưa ra rảnh tay bên trong đích trường côn. Thứ hai nhìn xem trước mặt trường côn. Ngây ngẩn cả người. Đối phương đây là ý gì? Muốn sao? Cổ Dịch mở miệng lần nữa. Áo trắng nữ tử như là cảm nhận được cái gì? Không dám đơn giản động tác. Hừ, tốt một lúc sau. Cổ Dịch mới thu hồi ánh mắt. Xem thường địa cười nhạo một tiếng. Xem ra ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy. Những lời này quá đả thương người tự tôn. Tên kia áo trắng nữ tử cắn nát bờ môi. Gắt gao chôn lấy đầu. Như là giày vò đồng dạng. Ánh mắt khó có thể hình dung. Chung quanh, mặt khác tuổi trẻ thiên kiêu cũng phẫn nộ lại không có thể không biết làm sao. Như thế trọng bảo, coi như là cho các ngươi. Các ngươi cũng không dùng được. Hiểu chưa? Cổ Dịch nói xong. Cầm trong tay vừa mới đạt được pháp bảo trường côn. Quay người ly khai. Tiểu ma vương cũng đồng dạng. Người nam kia đệ tử cùng sau lưng Cổ Dịch. Cũng nịnh nọt nói. Hắn một cái theo Đông Huyền cấm khu đi ra quái vật. Lại dựa vào cái gì có thể có được nhân tộc chí bảo thiên địa thụ. Cái loại này chí bảo tốt nhất hay là nên bị ta Minh Hỏa Cung nắm giữ. Nghe loại này nịnh nọt lời nói. Cổ Dịch khẽ cười một tiếng. Đang chuẩn bị làm cho đối phương đừng như vậy trắng ra. Đừng đề cập thiên địa thụ. Hay là bắt lấy tiểu ma vương bản thân. Nhưng vào lúc này, Một đạo bay bổng thanh âm đến thiên truyền ra bên ngoài đến. A hát, vậy sao? Đã như vậy, bổn ma vương cho các ngươi một cái cơ hội. Hôm nay, nếu ai có thể còn sống ly khai nơi đây, thiên địa thụ sẽ đưa cho hắn. Bá, bá, bá, đạo này thanh âm vừa ra. Cái này khiến thiên địa lập tức tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Ở đây tất cả mọi người tựa như con tò te, nặn bằng đất sét, giống như đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không thể tin được trong tai nghe được thanh âm. Một lát sau, Cổ Dịch phản ứng đầu tiên tới. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là một cái đạp thiên mà đến hắc y nam tử. Không còn là trước khi cái kia kiện thắng tiết trắng y, mà là đen kịt như mực, chỉ có cặp kia kim sắc con ngươi, như trước sáng chói, như là mặt trời, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Tiểu ma vương, giờ khắc này, đứng ở mặt đất Cổ Dịch phát ra không thể tin được thanh âm, cũng nhịn không được địa lui về phía sau một bước. Đối phương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải tại sự thật thế giới đang bị đuổi giết đấy sao? Tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng, vì cái gì còn dám thượng tuyến vạn tinh giới? Không riêng chỉ là Cổ Dịch, cái này vùng trời dưới đáy sở hữu tất cả sinh linh giờ phút này đều mộng ép. Tất cả đều cứng họng, chỉ có tại trái tim mãnh liệt địa cổ động, tại một đôi hoảng sợ thất sắc ánh mắt chính giữa. Ninh Minh một bộ hắc y, đến thiên bên ngoài mà đến. Phảng phất là dẫm phải đại đạo, mỗi một bước cũng không có so mà chấn động nhân tâm. Tiểu ma vương xuất hiện, rốt cục. Nương theo lấy một đạo bén nhọn tiếng kêu, thế giới phẳng phất mặt kính giống như bị đánh được chia năm xẻ bảy. Hiện trường triệt để đại loạn, đồng thời, cái này cũng đại biểu thiên hạ đại loạn bắt đầu, còn không có lại để cho mọi người rung động quá lâu. Càng thêm khủng bố một màn đã xảy ra, ầm ầm, đại lôi kinh thế, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc biểu lộ. Cái này phiến thiên không lại bị mênh mông tím biển lôi chiều sở chiếm cứ. Một mảnh dài hẹp trụ đại lôi điện ở trong đó đan vào tung hoành. Rừng rực hào quang bao phủ toàn trường. Nổ vang thanh âm đại biểu nhất cực hạn hủy diệt. Quảng cáo, mà tựu là tại đây dạng tận thế giống như cảnh tượng phía dưới. Ninh Minh lại bốc cháy lên màu vàng kim nhạt huyết dịch. Mắt vàng diệu thế, lệnh mặt đất chúng sinh liền không nhịn được địa quỳ lại. Trời ạ, đến tột cùng nên phải như thế nào hình dung một màn này cưỡng bức cảm giác. Minh Hỏa Cung các đệ tử đều giống như nhìn thấy tử thần bình thường. Cổ Dịch càng là tay đều có chút như nhũn ra. Không cách nào cầm chặt vừa mới có được bảo côn. Chui đầu vô lưới. Sau một khắc, Cổ Dịch lại điều động ra lửa giận. Thần lực bộc phát, trong tay trường côn phảng phất một đầu màu đỏ thiên long lao ra. Uy thế kinh người. Nương theo lấy nồng đậm xích hà, đủ để đánh sập một phiến thiên địa. D-A-N-G-G, đáng tiếc. Ninh Minh nghiễm nhiên đã là chí tôn phía dưới cái thế ma vương. Hắn nâng lên bàn tay lớn, huy động thành trên ngàn trăm đạo tia chớp, đan vào thành một chương thiên võng, lập tức tự phá vỡ xích hà. Cùng lúc đó, Ninh Minh càng là dùng nhanh đến cực hạn tốc độ, như là một đạo thiểm điện. Tại lôi hải bối cảnh ở bên trong, bổ ra bầu trời cùng dưới mặt đất, đến, miệng ngươi bên trong đích quái vật đã đến, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Hắn từ trên trời giáng xuống, đầu đầy tóc đen múa, trực tiếp một cước dẫm hướng Cổ Dịch đầu lâu, bá đạo được không giảng lẽ thường, bá, bá, bá, mỗi người đều khiếp sợ địa há to miệng, Cổ Dịch sư huynh. Những minh hỏa đó cung đệ tử lập tức dốc sức liều mạng hô to. Đây là một loại nhục nhã. Quả thực là muốn dẫm minh hỏa cung mặt. Uống a hát, đối mặt Ninh Minh quân lâm thiên hạ tư thái. Cổ Dịch lại lần nữa giơ lên cao trường côn. Cho đến chọc mang Ninh Minh bảo thể. Ầm ầm, nhưng mà, Ninh Minh một cước trực tiếp đem trường côn tính cả Cổ Dịch dẫm vào đại địa chính giữa. Áp sập ra một cái đường kính ngàn mét hố to. Ngập trời bụi mù bay lên, rất nhanh, toàn bộ vạn tinh giới thậm chí cả sự thật thế giới cả tòa vũ trụ. Sở hữu tất cả sinh linh đều trợn tròn mắt, không thể tin được ngày hôm nay đã phát sanh sự tình. Tiểu ma vương tái xuất giang hồ, hiện thân tại Hoang Nguyên Tinh, triệt để hóa thân ma vương, tại đâu đó đại khai sát giới, đánh bại hơn 10 vị Minh Hỏa Cung đệ tử. Vì cái gì à, hắn là đang tìm chết sao? Tiểu ma vương thật sự xuất hiện tại vạn tinh giới ở bên trong. Trời ạ, hắn điên rồi. Trước khi chết muốn dùng loại phương thức này. Long chiến tại hoang dã miền quê. Nhanh, nhanh đi tìm kiếm Thương Minh Tinh vực tiến vào vạn tinh giới cái kia chút ít địa điểm. Tiểu ma vương tuyệt đối ngay tại trong đó. Ha ha ha, tiểu ma vương bị buộc đã đến tuyệt lộ lên. Đã mất tâm điên rồi. Toàn bộ vạn tinh giới lập tức đại loạn. Kế tiếp, càng thêm điên cuồng một màn xuất hiện. Ninh Minh tại đánh bại Minh Hỏa Cung đệ tử về sau. Đứng ngạo nghễ với thiên khung xuống. Rõ ràng còn không lùi đi. Bá, cái tinh cầu kia lên. Một đạo sáng chói chùm tia sáng phóng lên trời. Thần lực thịnh liệt, khủng bố chấn động mang tất cả bát hoang. Đây là Ninh Minh bộc phát ra kinh thế huyết khí. Triệt để thả quyền cước. Kêu gọi đầu hàng khắp thiên hạ. Muốn trấn áp thập phương địch. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.